Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, phần 149. Từ Thanh Vân căn cứ phái ra đoàn đại biểu mang về có cái căn cứ kinh nghiệm sao? Thanh Vân căn cứ các lĩnh vực đều chọn ưu tú hướng có cái căn cứ học tập ở quân sự phương diện. Phía chính phủ cắn răng tăng lớn tài chính duy trì lực độ. Chi phí chung đưa một bộ phận tinh anh đến khóc phi huấn luyện quán đào tạo sâu. Vũ khí trang bị cũng không ngừng đổi mới thăng cấp. Thực lực hơn xa phía trước có thể so sánh, nếu chấp chính quan cho rằng như vậy Thanh Vân căn cứ đều không có cũng đủ nắm chắc ứng đối nguy cơ nói. Nghe Trường Tùng chỉ có thể làm ra nhất hư tính toán, nghe Trường Tùng cùng Ngô Huy đạt thành chung nhận thức, một bên hạ lệnh Thanh Vân căn cứ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Một bên tiếp tục tìm hiểu tin tức, tranh thủ hiểu biết càng nhiều tin tức thực mau. Những mặt khác tin tức cũng tụ tập tới rồi Thanh Vân căn cứ. Chấp chính quan đã cấp sở hữu vùng duyên hải người sống sót căn cứ phát đi cảnh cáo. Một ít vùng duyên hải loại nhỏ căn cứ đã bị động viên lên chuẩn bị di chuyển. Tiến công bộ cùng ánh dạng đông quân đã thay đổi phương hướng. Toàn lực hướng hạ quốc đông, nam bộ vùng duyên hải đột tiến, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng rời đi, tụ tập lên tin tức càng nhiều. Thanh Vân căn cứ nội không khí liền càng trầm trọng, liền trước mắt địa cầu tới nói. Nơi nào nguy hiểm nhất, bất đồng người sống sót khả năng sẽ cho ra bất đồng đáp án. Đối với tin tức câu thông không thoải mái mà thế tới nói. Người sống sót quanh mình nhìn thấy nghe thấy chính là nhất khủng bố. Khẳng định cho rằng chính mình vị trí nguy hiểm nhất. Nhưng đối với có thể theo dõi đến toàn cầu tình huống Lục Lê tới nói. Đáp án đương nhiên đều không phải là như thế, ít nhất. Trước mắt hạ quốc tình huống là địa cầu các quốc gia cùng khu vực chung nhất lạc quan. Bởi vì có chút quốc gia cùng khu vực đã khắp luân hãm. Thậm chí vĩnh viễn từ địa cầu bản đồ thượng bị hủy diệt. Trừ bỏ đoạn bích tàn viên, lại vô nhân loại sinh hoạt quá dấu vết có thể dự kiến chính là. Trải qua thời gian cọ rửa. Này đó quốc gia cùng khu vực tồn tại còn sẽ từ mặt khác người sống sót trong trí nhớ đạm đi. Đến lúc đó, này đó quốc gia văn minh liền thật sự lại vô tồn ở quá dấu vết bởi vì tin tức tác. Cái này tình huống còn không có bị đại bộ phận người sống sót biết được. Cũng liền không có khiến cho cũng đủ coi trọng, nhưng Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm rất rõ ràng, như vậy bi ai mà trầm trọng tương lai. Thời khắc có khả năng buông xuống ở toàn bộ địa cầu nhân loại trên đầu, nếu là địa cầu không có. Thông qua lần này văn minh tiến giai thí luyện, nhân loại diệt vong, kia nhân loại văn minh tồn tại dấu vết liền sẽ bị thời gian hoàn toàn hủy diệt. Lại qua mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, trên tinh cầu này khả năng sẽ phát triển ra tân văn minh. Đến lúc đó. Chỉ sợ chỉ có hóa thạch sẽ nhớ rõ từng có nhân loại ở viên tinh cầu này thượng tồn tại quá, liền. Giống như nhân loại phát hiện khủng long hóa thạch, mơ hồ có thể nhìn trộm đến mấy ngàn vạn năm trước cường hãn sinh vật. Lại không cách nào chân thật hoàn nguyên ngay lúc đó tình huống. Cường đại khủng long vì cái gì sẽ ở trong một đêm hoàn toàn diệt vong. Rất có thể chính là chúng nó cũng từng gặp phải văn minh tiến giai khảo nghiệm. Cuối cùng không có thành công, nếu hiện có nhân loại không nghĩ văn minh tồn tại dấu vết theo gió phiêu tán ở trong lịch sử. Nhất định phải dùng hết toàn lực thông qua văn minh tiến giai thí luyện, cản trở nhân loại thông qua. Văn minh tiến giai thí luyện uy hiếp lớn nhất, không ở lục địa, mà ở hải dương, trên địa cầu gần 3/4 khu vực đều là hải dương. Mấy ngàn mét thậm chí mấy vạn mét chiều sâu. Làm hải dương chỗ sâu trong vẫn luôn là thần bí mà khủng bố tồn tại. Mà thế trước, nhân loại đối hải dương thăm dò cũng gần chạm đến băng sơn một góc. Xa không có nắm giữ hải dương toàn bộ tình huống, mà thế sao? Nhân loại ốc còn không mang nổi mình ốc, không người lại lo lắng nghiên cứu hải dương. Người sống sót cũng không biết, ở sóng gió mãnh liệt sóng biển hạ, thâm lam gần màu đen khủng bố biển sâu chung. Sinh vật tiến hóa mang đến đại chém giết vẫn luôn không có đình chỉ quá tàn khốc chém giết chung. Nhỏ yếu bị đào thải, cường giả mới có thể tiếp tục may mắn còn tồn tại. Đồng thời, cạnh tranh kẻ thất bại sẽ trở thành người sống sót chất dinh dưỡng. Cuối cùng bảo tồn xuống dưới, đều là cường đại nhất tồn tại, biển sâu chung. Càng ngày càng rất cường đại khủng bố động vật tiến hóa thể xuất hiện. Xưng bá một phương, nhân loại vận tải đường thủy đã đoạn tuyệt lâu ngày. Ở bờ biển người sống sót cũng không tâm chú ý nhìn qua gió êm sóng lặng hải dương biến hóa. Vì thế, trừ bỏ thời khắc theo dõi toàn cầu tình huống lục lê. Không có người chú ý tới hải dương hạ phát sinh khủng bố, đương có được biết trước dị năng vương. Phàm đột nhiên nói cho lục lê, thanh vân căn cứ có nguy hiểm khi, nhìn chung quanh thanh vân căn cứ một vòng. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm ánh mắt không tự chủ được mà cộng đồng nhìn về phía thanh vân căn cứ đông. Sườn hải dương, toàn bộ địa cầu hải dương đều là đỏ thẫm gần màu đen. Thế cho nên ta đều phân không rõ nơi nào nhan sắc hơi chút thiển một chút. Nơi nào nhan sắc càng sâu, 230 chuyển tiến Lục Lê chỉ thao tác bình thường bản đồ. Tại đây phúc căn cứ nguy hiểm cấp bậc tới đánh dấu trên bản đồ. Chỉ có Hạ Quốc Trung Bộ có tảng lớn lục vực, địa cầu mặt khác khu vực đều là ngẫu nhiên mới có màu xanh lục tiểu quang điểm. Chiếm cứ địa cầu bản đồ tuyệt đối lĩnh vực, vẫn cứ là đại biểu nguy hiểm màu đỏ. Trong đó, lẫn nhau liên tiếp hải dương chung có tảng lớn khu vực đã là đỏ thẫm tiếp cận màu đen. Này đại biểu cho cực độ nguy hiểm, phía trước hải dương vẫn luôn không có động tĩnh. Vùng duyên hải người sống sót còn có thể sinh tồn, nhân loại áp lực cũng tiểu một ít. Cố Hạo Lâm biểu tình ngưng trọng. Nhưng là có thể làm vương phàm cấp ra thanh vân căn cứ có nguy hiểm tiên đoán. Kia thực tế tình huống chỉ biết so biết trước càng nghiêm trọng. Thanh vân này một năm phát triển thực ổn định, thực lực bất phàm, có thể đối bọn họ tạo thành như thế đại uy hiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có đến từ hải dương, vương phàm không sử dụng tiên đoán năng lực thời gian càng dài. Tích góp đến trình độ nhất định sau đoán trước ra tới hạng mục công việc liền càng quan trọng. Mà nàng đã có gần nửa năm không sử dụng quá năng lực. Sợ là chúng ta lo lắng nhất sự tình muốn đã xảy ra. Trong biển đồ vật, có thể lên bờ, Lục Lê thanh âm có chút chua xót. Nhìn về phía Hạ Quốc phía đông cùng với Nam Bộ tảng lớn Hải Dương. Chỉ cảm thấy khoảng thời gian trước bởi vì người sống sót căn cứ phát triển nhanh chóng mà sinh ra. Vui sướng trở thành hư không? Liền tính nội tâm lại cự tuyệt. Bọn họ chỉ sợ đều phải trực diện đối nhân loại uy hiếp lớn nhất Hải Dương, cùng mặt khác mờ mịt vô. Chi người sống sót bất đồng. Lục Lê là nhìn đến quá sinh vật biển, có đôi khi tiểu tùng đối toàn cầu theo dõi sẽ bắt giữ đến một ít không chịu cô đơn toát ra mặt biển sinh vật biển hình ảnh. Lấy ra tập hợp cấp Lục Lê xem, Lục Lê từ ban đầu mỗi khi kinh dị với sinh vật biển khổng lồ. Đến sau lại, đối với những cái đó ở mặt biển nhảy lên khi rất có che trời cảm giác sinh vật biển. Xem đến đều có chút chết lặng, vì thế ở thanh vân căn cứ ở truy vấn Lục Lê. Bọn họ rốt cuộc khả năng gặp mặt lâm cái dạng gì nguy hiểm khi. Lục Lê dứt khoát đem tiểu tùng bắt giữ đến một ít đã từng xuất hiện ở đại lục bên cạnh sinh vật. Biển hình ảnh chia thanh vân phía chính phủ, thanh vân căn cứ cao tầng quản lý nhân viên tụ tập ở bên nhau. Lặp lại quan khán ba lần chấp chính quan chia bọn họ hình ảnh, quan khán ba lần cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu nghiêm túc mà ở nghiên cứu hình ảnh nội dung. Thuần túy chỉ là bởi vì không dám tin tưởng, nội tâm vô pháp tiếp thu mà máy móc mà lặp lại truyền phát tin ba lần, Ngô Huy mặt vô biểu tình. Sắc mặt cứng đờ, nội tâm ở điên cuồng mắng. Rốt cuộc, chấp chính quan cho bọn hắn hình ảnh tư liệu thật sự là quá điên cuồng. Quá khủng bố, những cái đó cắt nối biên tập khâu lên video chung thay phiên xuất hiện các loại dữ. Tợn vặn vẹo sinh vật biển, bọn họ chỉ có một điểm giống nhau. Đó chính là hình thể khổng lồ. Không phải giống nhau khổng lồ, là dị thường khổng lồ, đặc biệt là video truyền phát tin khi. Lục Lê còn chi kỷ mà bên phải thượng giác triển lãm cùng sinh vật biển chờ diện tích sân bóng rồ. Thậm chí là sân bóng làm tham chiếu vật đương Ngô Huy nhìn đến một con phi thường giống phóng đại. bản tọa đầu kình sinh vật biển nhảy ra mặt nước khi. Góc trên bên phải bốn phiến sân bóng đánh dấu làm hắn trong nháy mắt thậm chí đối sân bóng diện. Tích mất đi khái niệm, trong đầu chỉ để lại đối phương nhảy ra mặt nước lại hung hăng nện xuống. Nhấc lên sóng lớn bọt nước hình ảnh, hải dương địa phương đại, chúng nó liền có thể tùy tùy tiện tiện loạn trường sao? Lớn lên sao đại, đến ăn nhiều ít mới có thể ăn đến no, như thế nào còn không có đói chết? Ngô Huy tức muốn hộc máu nói, hắn khống chế không được có điểm thất thố. Hắn là sốt ruột, nếu Thanh Vân căn cứ kế tiếp muốn đối mặt thật là chấp chính quan cung cấp hình ảnh chung sở triển. Lãm ra tới sinh vật, chỉ sợ chỉ cần đối phương một lộ diện, Thanh Vân căn cứ phương diện sĩ khí phải băng rớt một nửa, cái loại này hình thể sinh vật. Chỉ sợ đều không cần công kích, đơn thuần đem toàn bộ thân hình hướng Thanh Vân căn cứ thượng một áp. Phải không biết áp chết bao nhiêu người, này trượng còn như thế nào đánh. Đại, là nhân loại thiên nhiên sợ hãi đặc điểm, nhân loại nhìn đến núi cao biển rộng, cao ốc building sẽ tự nhiên mà vậy sản sinh kính sợ. Đối hình thể thật lớn động vật cũng sẽ có thiên nhiên sợ hãi, mà thế trước. Sinh vật biển chính là công nhận đại, nhưng sinh vật biển đại cũng còn ở nhân loại có thể tiếp thu trong phạm vi. Huống chi, cho dù sinh hoạt ở Lâm Hải thành thị, chỉ sợ trừ bỏ ở công viên Hải Dương. Tuyệt đại bộ phận người sống sót không có kiến thức quá chân chính sinh vật biển, liền tính là không. Viên Hải Dương, chịu giới hạn trong nơi sân, triển lãm ra tới cũng đều là hình thể nhỏ lại chủng loại. Nhân loại đối sinh vật biển nhận chi sớm đã cố định, mà thế sao? Nhân loại xác thật phát hiện tiến hóa thành công động vật thực vật phổ biến sẽ xuất hiện hình thể. Biến đại hiện tượng, nhưng trên đất bằng động vật nếu chỉ là so lúc trước lớn vài vòng nói. Kia sinh vật biển chính là bành trướng đến sắp nổ mạnh, như thế to lớn sinh vật đột nhiên xuất hiện. Ở nhân loại trước mặt, dọa đều có thể hù chết người, Ngô Huy đều có thể nghĩ đến. Thật muốn đối thượng Hải Dương sinh vật, bọn họ quan trọng nhất chỉ sợ cũng là trấn an người sống sót. Làm cho bọn họ có thể thuận lợi tiếp thu sinh vật biển hình thể, này đó sinh vật biển hẳn là đến. Không được trên đất bằng đi. Bọn họ căn bản không cụ bị ở trên đất bằng sinh tồn điều kiện cùng năng lực có người đưa ra nghi. Ngờ, trong giọng nói tràn đầy may mắn. Hết chương.